Nhưng một kích này lập tức để cho Ngạo Trác thưởng thức ra trong đó có gì không đúng. Long Vũ rõ ràng chỉ là hoàng giả sơ kỳ, nhưng một quyền này lại có thể cùng Lôi Chấn cân sức ngang tài, cơ hội đạt đến hoàng giả đỉnh phong. Mà Long Vũ không có khả năng với chiến lược cường đại như thế, vậy trước mặt này rốt cuộc là ai đây? Người là ai? Ngạo Trác đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang sắc bén, như thiên đạo bao phủ quanh thân Khương Tư Nam. Vương giả uy áp hào hào đãng đãng tràn ngập tứ phương, áp bách toàn thân Khương Tư Nam vô cùng trầm trọng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nhẹ nhàng thở dài, cảm nhận được toàn thân mình phảng phất như không cách nào nhúc nhích, mới thật sâu cảm nhận được cường giả chí tôn cường đại cỡ nào. Nhất là Ngạo Trác, chẳng những ở trong cường giả chí tôn là cường giả đỉnh phong nhất, nhưng lại nắm giữ ba kiện tiền khí trấn tộc Long tộc, chiến lược khủng bố đến cực hạn, chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong nhất của toàn bộ Thái Sơ đại thế giới. Người căn bản không phải Long Ngũ, nói đi, người rốt cuộc là ai, vì sao lẫn vào trong tổ Long cung này? Thanh âm của Ngạo Trác vô cùng uy nghiêm, hắn đi xuống long ỷ cất bước mà đến, mỗi một bước đều phảng phất như đạp tiết điểm thiên địa, để cho khí thức toàn thân hắn càng thêm mông lung, tựa như đại dương mênh mông vô tận, về phía Khương Tư Nam mà áp bách đến. Lôi Anh cùng Lôi Chấn đều chấn động, có một chút nở nụ cười khổ, nhất là Lôi Chấn giờ phút này càng hối hận, nếu không phải vừa rồi mình nhịn không được cùng Khương Tư Nam đối oanh, chỉ sợ cũng sẽ không bị Ngạo Trác phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn. Như thế xem ra, chỉ sợ nguyện vọng muốn độc chiếm Lôi Đế Tiên Kinh của Thần Tiêu Cung sẽ rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây, Lôi Anh cùng Lôi Chấn âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lôi Chấn đứng dậy nói, Ngạo thúc phụ, vừa rồi ta dùng thiên nhãn nhìn một chút, chỉ sợ ngươi thật đúng là không thể tưởng tượng được người này là ai. À, hắn là người phương nào? Thanh âm của Ngạo Trác nhàn nhạt truyền đến, hắn là Khương Tư Nam. Khương Tư Nam à? Khương Tư Nam là ai? Trong ánh mắt của Ngạo Trác lộ ra một tia nghi hoặc, cảm giác được cái tên này rất lạ lẫm. Nhưng sau một khắc, con mắt của Ngạo Trác lập tức trừng tròn xoe, lộ ra một tia chấn kinh. Vậy là nói Khương Tư Nam đã nhận được Lôi Đế Tiên Kinh kia à? Nghĩ tới đây, coi như là Ngạo Trác hô hấp cũng có chút dồn dập hẳn lên. Đúng vậy, Ngạo thúc phụ, người này chính là Khương Tư Nam. Nếu bắt giữ hắn, khảo vấn ra Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn, tuyệt đối là giá trị không thể đo được. Vô thượng truyền thừa để cho cường giả chí tôn cũng điên cuồng. Lôi Chấn không có mảy may giấu giếm, dù sao đã bị Ngạo Trác phát hiện, vậy hắn liền một năm một mười nói ra. Trong ánh mắt của Ngạo Trác lộ ra một tia kích động, hắn lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam nói, không ngờ tới người đã người nhận được Lôi Đế truyền thừa, thật đúng là tiểu tử vận khí tốt, nhưng hôm nay người dám đến trong tổ long cung ta, vậy thì để lại cho ta đi. Chỉ tột uy áp hào hào đãng đãng tràn ngập ra, Lôi Anh cùng Ngạo Trác ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Khương Tư Nam, mang theo một tia tàn nhẫn vô cùng. Mà tại sao Khương Tư Nam lại xuất hiện ở trong tổ long cung? Tuy rất là kỳ quặc, nhưng giờ phút này trong nội tâm của Ngạo Trác đã bị Lôi Đế Tiên Kinh tràn đầy, không có công phu suy nghĩ về vấn đề này. Khương Tư Nam chứng kiến mình đã bị nhận ra, dứt khoát liền không che giấu, toàn thân lóe lên hào quang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây là giả thiên bí thuật à? Ngạo Trác cảm nhận được trên người Khương Tư Nam có khí tức huyền diệu, ánh mắt lập tức trừng lên rất lớn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người làm sao có thể biết giả thiên bí thuật để tu luyện đến tình trạng như thế? Giả thiên bí thuật chỉ có cung chủ của tổ long cung ta mới có thể tu luyện được. Người là từ nơi nào mà lấy được? Không đúng, trên người của người có khí tức của Ngao Điệt. Người bái kiến Ngao Điệt phải không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Ngao Trác có chút run rẩy hẳn lên. Mà tất cả cường giả long tộc ở trong đại điện đều biến sắc, nghe được cái tên Ngao Điệt này phảng phất như nghe được cấm kỵ nào đó, để cho toàn thân bọn hắn có chút run rẩy lên. Giờ phút này Ngao Trác tâm niệm chuyển động, càng ngày càng cảm giác được không đúng. Khương Tư Nam, giả thiên bí thuật, Ngao Điệt, Ngao Hình Nhi, còn có hóa long chỉ dị động. Hết thảy manh mối cấu kết lại, Ngao Trác lập tức nghĩ đến khả năng đáng sợ nào đó. Trong lòng của hắn run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc phẫn nộ. Ngao Liệt, Ngao Điệt hắn trở về rồi.

Một cỗ khí thế kinh khủng bay lên. Con, con. Một thanh long hình tiền kiếm ra khỏi vỏ, vầng sáng lưu động, phẳng phất như có chân long cao thét, bị tiên quang vô tận bao phủ, chỉ vào Quy Thừa Tướng, bắn ra từng sợi kiếm quang vô cùng sắc bén. Tổ Long Kiếm. Long tộc tứ đại trấn tộc tiên khí Tổ Long Kiếm ở trong tay Ngao Trác bộc phát ra phong mang khủng bố. Lão thật phụ, người thật sự muốn chết phải không? Ngao Trác nổi giận, Quy Thừa Tướng mỗi chữ mỗi câu đều dung dịch đánh mặt của hắn, để cho hắn không cách nào ngăn chặn cảm xúc của mình, bắt đầu bạo nộ rồi. Người cấu kết Ngao Liệt, chẳng lẽ thật sự muốn mưu nghịch hay sao? Sự tình mười mấy năm trước, tất cả mọi người đều biết rõ, là Ngao Liệt hắn tự đại, dẫn động cao thủ ma tộc đuổi giết. Hôm nay người vậy mà cấu kết Ngao Liệt, bừa toàn làm loạn, xem ra thật đúng là ta quá nhân từ. Đã như vậy, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Tổ Long Kiếm phun ra nuốt vào hào quang, khí tức tiền đạo tràn ngập, từng sợi phù văn lượn lờ trên thân kiếm. Chỉ Phế Long Hoàng cùng Quy Tử Tướng, khí tức giết chóc để cho tất cả mọi người ở trong đại điện đều biến sắc. Đây chính là tiên khí trấn tộc của Long tộc, Tổ Long Kiếm, được xưng là dùng một mảnh long lân của thái cổ Tổ Long luyện thành, sát phạt vô cùng cường đại. Coi như thần thông phòng ngự của Quy Tử Tướng cường thịnh trở lại, cũng quyết đối ngăn không được Tổ Long Kiếm. Ngào Trác, người đây là xấu hổ thanh giận sao? Long Hoàng nhìn Tổ Long Kiếm trong tay Ngào Trác, thân sắc càng bình tĩnh, ánh mắt vô cùng thâm thúy, trong đó có thất sắc thần mang ẩn hiện. Người thật sự cho rằng sự tình mới mấy năm trước người có thể một tay che trời sao? Không biết bọn hắn thì dường như người còn nhận ra không? Vừa lúc đó, Long Hoàng vỗ tay nhẹ nhẹ. Một mảnh thần quang khủng bố tịch cuốn tới, trực tiếp cuốn bay thị vệ canh dự ở ngoài đại điện. Sau đó hơn 10 thân ảnh khí tức ngập trời xuất hiện. Hơn 10 thân ảnh có trung niên nhân, có lão giả, giờ phút này đều là quần áo rách nát, tóc dài rối tung ở sau gáy, thoạt nhìn lộn xộn, khuôn mặt đều rất yếu ớt, phảng phất như rất nhiều năm chưa từng gặp qua mặt trời. Nhưng giống nhau chính là trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cừu hận thấu xương, cắt cao nhìn thẳng vào Ngao Trác. Ngao Trác, ngươi còn nhận ra gia gia của ngươi sao? Một tiếng thét to vang lên, đây là từ trong miệng một chí tôn thần cao ba trượng, toàn thân màu đồng cổ truyền ra. Ngưu Thiết Sơn. Ánh mắt của Ngao Trác chấn động, nhìn không được thốt ra, thành âm run rẩy, trên mặt lại tràn đầy thần sắc không thể tin. Người làm sao thả bọn chúng ra? Ta thiết trí cấm chế, không có huyết mạch nguyên thần chi lực của ta, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng cởi bỏ được. Người là làm sao mà làm được? Ngao Trác đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Long Hoàng, ánh mắt vô cùng âm trầm nói. Trong lòng Ngao Trác cũng triệt để chìm xuống. Hắn căn bản không nghĩ bầy hồng hoang mãnh thú này lại được thả ra, để cho trong lòng của hắn bày lên cảm giác không ổn rồi. Phải biết rằng hơn 10 cường giả này tất cả đều là chí tôn, cũng là bộ hạ trung thành nhất với lão cung chủ Ngao Thánh, về sau đồng dạng trùng tâm với Ngao Liệt kế thừa cung chủ vị. Mười mấy năm về trước, mình dùng âm mưu quỷ kế đoạt được Tổ Long Cung cung chủ vị. Hơn 10 cường giả này lại cận kề cái chết không theo, không chịu đầu hàng. Nhưng Ngao Trác cũng không muốn giết bọn chúng, tốt nhất là nhốt tất cả trong địa lao của Tổ Long Cung. Bởi vì 10 gia hỏa này đều là hồng hoang dị chủng trong Đông Hải, tiềm lực vô tận, chiến lực cường đại. Ngao Trác một bậc tưởng tượng có thể có một ngày triệt để thu phục bọn chúng. Nhưng ai từng nghĩ vì vậy mà không có một chút cảm giác đều bị Ngao Liệt cứu ra. Ta làm sao thả bọn chúng ra không quan trọng. Long Hoàng lạnh lùng nhìn Ngao Trác nói. Quan trọng là bọn họ đều là người chứng kiến bởi mấy năm trước, chứng kiến người dùng thủ đoạn bỉ ổi, cấu kết kẻ thù bên ngoài, mưu hại cháu của mình, đoạt được Tổ Long Cung cung chủ chi vị. Chí tôn Ngưu Thiết Sơn bước ra, tự nhiên một thần sơn rơi đập ở trên đại địa, chấn cả tòa cung điện ong ong tác hưởng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát cơ, thanh âm lạnh lùng nói. Ngào Trác, nợ máu mười mấy năm trước, hôm nay phải trả bằng máu. Người chuẩn bị tốt, nhận lấy cái chết chưa? Ngào Trác, hôm nay ta sẽ vì những lão huynh đệ chết đi kia báo thù. Một tràng hán khôi ngô đầu đầy sợi tóc ngân sắc cuồng vũ cũng đứng dậy, chỉ vào Ngào Trác nói. Ở trong đại điện, tất cả mọi người kịch biến, nhất là Lôi Anh cùng Lôi Chấn,

theo thứ tự là Tổ Long Tỷ, Tổ Long Kiếm, Tổ Long Quan cùng Tổ Long Bào. Trong đó Tổ Long Tỷ thần bí cùng cường đại nhất, đứng đầu trong tứ đại tiên khí. Mà tứ đại tiên khí này cộng đồng cấu thành chí bảo vô thượng, trong tay Tổ Long cùng chi chủ. Tương truyền tứ đại trấn tộc tiên khí này, tất cả đều có quan hệ tới Thái Cổ Tổ Long, chính là dùng thân hình của Thái Cổ Tổ Long luyện chế thành. Nhưng cái thuyết pháp này đã không cách nào khảo chứng, mọi người chỉ biết tứ đại tiên khí trấn tộc có được không thể địch nổi lực lượng. Tổ Long Kiếm, Tổ Long Quan cùng Tổ Long Bào đều ở trong tay Ngạo Trác, chỉ sợ trận chiến này của ca ca rất gian nan. Trong ánh mắt của Ngạo Hình Nhi toát ra một tia lo lắng, chậm rãi nói, cũng không nhất định. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Long Hoàng nói, Hình Nhi, ngươi hiểu được Tổ Long Tỷ không? Ngạo Hình Nhi sững sờ nói, Tổ Long Tỷ chính là truyền thừa chí bảo của Long tộc, chỉ có Tổ Long Cung chi chủ nắm giữ, hơn nữa là một kiện thần bí nhất trong tứ đại tiên khí, cũng thể có diệu dụng gì ta cũng không phải là rất rõ đâu. Khương Tư Nam gật đầu nói, nên chỉ ta đoán không nhầm, tứ đại tiên khí này có lẽ thuộc về một bộ, mà Tổ Long Tỷ mới là một bộ phận trọng yếu nhất. Bởi vậy coi như là khống chế ba kiện tiên khí khác, cũng không nhất định có thể triệt để áp chế Long Hoàng đâu. Khương Tư Nam đã chứng kiến thần sắc của Long Hoàng không thay đổi, hơn nữa trong ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ còn có vẻ trào phúng. Ngạo Trác khống chế ba kiện tiên khí thì như thế nào? Người vĩnh viễn cũng không biết tứ đại tiên khí trấn tộc đại biểu cho cái gì, giống như người vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ta. Thanh âm của Long Hoàng rất là nhạt, ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại có một loại tự tin, khống chế hết thảy trong tay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.